90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, vô điều kiện tin tưởng ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi biết ta là trường học nào sao? Bộc ra mình trường học, sau đó lệch một cái đầu, con người lạnh như băng ngạo mạn hiện ra hết, nghe nói qua trường học chúng ta đi. Từ trước đến giờ chỉ có trường học chúng ta đuổi người khác. Trường học chúng ta là không thể nào thu trường học khác khai trừ người. Vừa vặn, Tống Khuyết chuyển trường đã đến trường học chúng ta. Cho nên, ngươi nói hắn tại sao có thể là bị khai trừ đâu? Tống Khuyết đắc ý nhìn về phía Trương Hiểu Phong. Thiếu Cẩn tin tưởng hắn đâu? Kia Trương Hiểu Phong cau mày nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, một cái nữa, Tống Khuyết chuyển trường sau chúng ta là bạn cùng bàn, nhân phẩm tốt vô cùng, nhưng là ngươi nhưng ở ta trước mặt nói Tống Khuyết nói xấu. Hy vọng nhưng ta tin tưởng, hắn là bị khai trừ. Vậy ngươi không phải hắn cừu nhân là cái gì? Ta nói không sai chứ, ngươi không là bạn học, ngươi là cừu nhân, trên dưới quét Trương Hiểu Phong một cái, không biết tại sao ghen tị ta bạn cùng bàn. Nhưng là khẳng định không là người tốt. Tống Khuyết đơn giản là kích động. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía hắn lại là khẽ vuốt cằm. Sau đó giọng xác định nói, Tống Khuyết, ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Cái gì bị đuổi, nếu như đuổi còn có thể đến trường học chúng ta đi học. Vậy ngươi nhiều lắm ưu tú. Cho dù là bị đuổi, khả năng đều nói bởi vì lập công. Trường học khác không bỏ được. Hắn là thần, hắn là Phật, trường học khác không bỏ được. Trương Hiểu Phong ngoặc kép. Sau đó Trương Hiểu Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Tống Khuyết một cái, vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Người thật là bị ma quỷ ám ảnh. Hắn là bởi vì lớp chúng ta nữ sinh mới bị khai trừ. Hắn có người thích, ngươi còn như vậy giúp hắn. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi càng bị ma quỷ ám ảnh a. Có phải hay không ngươi thích kia người nữ sinh, cho nên ghen tị Tống Khuyết, liền đến chỗ nói Tống Khuyết nói xấu. Nếu không Tống Khuyết cùng cái khác nữ sinh chuyện, cùng ngươi quan hệ thế nào? Trương Hiểu Phong trong ánh mắt có lúng túng quang chợt lóe lên. Sau đó thấp giọng nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi loại này nữ sinh. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ta xác định, chính là ngươi thích nữ sinh kia không thích ngươi, khả năng thích ta bạn cùng bàn đâu, ngươi liền ghen tị, ngươi chưa từng thấy nhiều nữ sinh, nói rõ ngươi không có kiến thức, ta sau này không nghĩ lại nghe được ngươi nói ta ngồi cùng bàn nói xấu. Lại nói, nàng siết chặt quả đấm nhỏ. Trừng hai mắt giống như cái bảo vệ lãnh địa mình nhỏ con cọp. Lại nói ta hãy cùng ngươi liều mạng. Trương Hiểu Phong ngoặc kép. Sau đó Trương Hiểu Phong nhìn Tống Khuyết, giọng châm chọc nói, bội phục, ngươi chân đạp hai chiếc thuyền còn có ngu nữ sinh giúp ngươi nói chuyện. Tống Khuyết đắc ý hướng Trương Hiểu Phong nháy nháy mắt, ngươi nói đi, ta lại không tổ chức ngươi nói chuyện, ta bạn cùng bàn. Cho tới bây giờ không có đối ta như vậy tốt hơn. Ngươi bây giờ càng nói xấu ta, nàng lại càng hướng ta. Ta vô cùng hưởng thụ. Ngươi nói đi, thật, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này đem nàng khi gì? Cho hắn khi súng. Được rồi, dù sao nàng phải bảo vệ hắn. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Trương Hiểu Phong. Ngươi nói đi, ngươi còn có cái gì dễ nói? Trương Hiểu Phong nhìn một chút Tống Khuyết, lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, sau đó khí thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía Lý Thiếu Cẩn nói, lợi hại, khó trách Tống Khuyết sẽ không tìm Vương Minh Hàm, ngươi là nhân vật hung ác. Lời nói này Lý Thiếu Cẩn giống như cái tiểu tam. Tống Khuyết rốt cuộc không nhẫn nại được tức giận, hắn đứng lên, nhưng là Trương Hiểu Phong lúc này khinh bỉ cười một tiếng. Xoay người đi, Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi đứng lại cho ta. Trương Hiểu Phong không có đứng lại, Lý Thiếu Cẩn kêu lên, Tống Khuyết, thôi, không nên đánh nhau, sợ Tống Khuyết thua thiệt. Tống Khuyết ngồi xuống vội la lên, Thiếu Cẩn, mới vừa hắn nói, ngươi một chữ cũng không cần tin. Ta, Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay, ta biết, không cần giải thích. Tống Khuyết, ngoặc kép, không cần giải thích, cũng không cần giải thích. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, hắn nói không phải là ngươi vì người khác bị đuổi, thích người khác, lừa dối ta loại, đừng nói ta không tin, cũng đừng nói ta không phải ngươi người nào, coi như là thật, ngươi là nhân phẩm thế nào ta biết, nếu thật có kỳ sự, ngươi sẽ cùng ta nói rõ ràng, nhưng là ngươi một mực chưa nói, chính là giả, ta càng không thể nào tin người xa lạ không tin ngươi. Lại nói, người nào còn trẻ không nhẹ cuồng, không nhẹ cuồng sau này không tiền đồ, cho dù có, ta cũng tin tưởng ngươi làm người, ta bất cứ lúc nào cũng vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật, hôm nay Thiếu Cẩn, nhưng hắn cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, nguyên lai bị người tín nhiệm là như vậy hạnh phúc, mặc dù hắn là nam. Bây giờ cũng muốn núp ở Thiếu Cẩn phe cánh hả? Thiếu Cẩn, Tống Khuyết trong mắt có chút kích động, khó trách hắn chỉ thích Thiếu Cẩn, quá hợp nhịp, hoàn toàn là hắn thích dáng vẻ. Tống Khuyết nói, nếu không ta hay là cùng ngươi giải thích đi, không nghĩ ngươi trong lòng có vướng mắc. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, một mặt xin lỗi nói, ta không có vướng mắc a. Ta chính là đáng tiếc ta là người nữ sinh, không nói không đánh lại, đánh người cũng không tốt lắm, nếu không ta hôm nay không phải đánh hắn, nhường hắn nói ngươi, ta mới vừa rất tức giận, không muốn người khác nói xấu ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, chẳng lẽ hắn sau này thật muốn ăn Thiếu Cẩn cơm mềm? Rõ ràng là hắn không có bảo vệ tốt Thiếu Cẩn a. Nhường Thiếu Cẩn bị ủy khuất. Làm sao Thiếu Cẩn trước nói xin lỗi? Không nằm mộng đi. Tống Khuyết cũng dùng khó hiểu con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, người thật chút nào tin tưởng vô điều kiện ta? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy là ngươi bị khai trừ sao? Tống Khuyết lắc đầu, ta không phải, là chính ta muốn chuyển trường. Bởi vì có nam sinh cùng nữ sinh quấy rầy ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi thật lại cái kêu Vương Minh Hàm bạn gái sao? Lại nói, ngươi có hay không, cùng ta quan hệ thế nào? Tống Khuyết, ngoặc kép, cái đó Thiếu Cẩn, ta cảm thấy ngươi thật giống như một điểm cũng không thèm để ý. Cái này thật ra thì ta nghĩ giải thích một chút. Đúng, nhất muốn giải thích chính là cái này, nhưng là nha đầu này tại sao có thể không thèm để ý đâu? Rốt cuộc là cái khác nữ sinh a, chẳng lẽ một điểm đều không ăn dấm, là mình ảo giác, nàng liền không thích chính mình. Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay, kia bộ dáng nghiêm túc hết sức hào khí. Tống Khuyết, không cần giải thích, tóm lại, ta chính là tin tưởng ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, tốt muốn giải thích làm thế nào, cùng người khác trai gái cũng không giống nhau. Hắn coi trọng nữ nhân này, có phải là thật hay không thiếu tâm tư a? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, Tống Khuyết có người thích, ta giúp hắn đuổi nàng. Không có, ta liền bảo vệ hắn. Cái khác một mực bất kể. Ai, thật ra thì trong lòng vẫn là thật muốn biết. Tống Khuyết là không phải là bởi vì có người thích, cho nên mới không thích nàng a? Thôi, ăn cơm đi. Lý Thiếu Cẩn nhắm thẳng vào Tống Khuyết trong chén thịt trâu. Ăn đi, ăn thật no, ngươi liền muốn đi học. Bọn họ sau này như vậy ngày ngày lăn lộn cùng nhau cơ hội thì ít. Cũng đúng, cho nên không nên dùng sao cũng được đồ tới quấy rầy tâm tình. Tống Khuyết cúi đầu xuống, hung hãn cắn một cái cơm. Ta thật không có cái gì Vương Minh Hàm bạn gái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.